Huyền môn phong thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Người của Phương gia đã đi tìm tán tu từ Vạn Thánh Sơn kia rồi. Đúng vậy, tiểu thư, rất tốt, đây là tiền thưởng của ngươi. Người nhà của ngươi, gia tộc sẽ không bạc đãi bọn họ. Đệ đệ cùng muội muội của ngươi đều sẽ được gia tộc bồi dưỡng. Tương lai chấp trưởng một phương, cũng không phải không có khả năng. Tiểu thư, còn là xem năng lực của họ đi. Nếu là không có phần năng lực đó, để cho bọn họ làm nhà giàu phú ông càng tốt hơn chút. Ngươi trái lại cân nhắc lâu dài. Lời ngươi nói ta nhớ kỹ. Trở về đi, có tin tức gì lại đến truyền cho ta. Đừng để tên tu sĩ từ Vạn Thánh Sơn kia làm hỏng đại sự. Chuyện đã đến thời khắc mấu chốt sau cùng. Không thể lại xảy ra sai lầm gì ngoài ý muốn. Vâng, tiểu thư, chờ chút, ngươi đã gặp qua vị tu sĩ Vạn Thánh Sơn kia. Ngươi cảm thấy hắn là người thế nào? Tiểu thư là hỏi tu vi của hắn hay là cái gì khác? Nói một thứ một ít. Vâng, đồ nguyên kia xác thực thực lực sâu không lường được. Không hổ là người tại dưới thời tiết giông tố lấy thiên địa làm lò luyện mà kết kim đan. Bất quá, cũng có chút ngạo khí. Tại Phương gia, gặp gỡ phong thần tôn giả. Không chút nào thoái nhượng. Đánh nhau với hắn ba hiệp. Đều là thắng. Mặc dù là bởi vì bản thân phong thần tôn giả chưa tới gần. Nhưng đồ nguyên kia chỉ hời hợt liền phá rồi. Đủ thấy hắn cao minh. Hơn nữa, tựa hồ hắn còn muốn đi phá tam muội thần phong trận. Chỉ là sau lại bởi vì phong thần tôn giả đến. Xảy ra xung đột, cho nên Phương gia bỏ qua hắn. Ừ, lúc này đây, Phương gia khởi xướng thỉnh một tu sĩ đặc biệt từ Vạn Thánh Sơn xuống. Nhìn đến thật là không sai. Vâng, chỉ là, Phương Hạ Trương đã đi thỉnh đồ nguyên kia rồi. Có hay không, đúng lúc này, đột có người đến báo. Theo đó một nữ tử bước nhanh đến, sau đó nói nhỏ tại bên tai tiểu thư kia. Khóe miệng tiểu thư nổi lên nụ cười. Nói ra, Phương gia an ổn quá lâu rồi. Cũng nên thoái vị rồi. Tiểu thư, ta đây đi trước, ngươi đi đi, người kia rời đi. Không bao lâu, lại có một cái kiệu nhỏ được khiêng đi ra. Hai người ở đối diện đầu nguyên phân biệt gọi là Cổ Đan cùng Trần Kiều. Hai người này ở tại Phương gia đã hơn 20 năm rồi. Khi bọn họ còn là tu sĩ kết phù thì đã tại Phương gia. Đương nhiên, lúc đó, Phương gia còn có kim đan cung phụng khác. Chỉ là đến khi bọn họ kết đan thì rời đi. Tuy nói có chút đan đạo tu sĩ sẽ nguyện ý làm cung phụng cho một cái gia tộc. Cầu cái hoàn cảnh an ổn để tu hành. Nhưng khi đến thời gian nhất định cũng là sẽ rời đi. Trừ phi là loại người không nghĩ tiến thêm một bước mới sẽ làm một cái lão sư tại trong một cái gia tộc. Khả năng còn sẽ thu một hai đệ tử, truyền thụ lại một thân bản lĩnh của mình. Hai người này đều là đan đạo tu sĩ. Tuy không phải kim đan, chỉ là ngân đan, nhưng mà là người đã tấn chức đan đạo nhiều năm. Sao lại sợ một người mới kết đan như đầu nguyên? Tuy rằng đồ nguyên kết chính là kim đan, nhưng trong lòng bọn hắn cũng không sợ. Huống chi đồ nguyên chỉ một mình, dù cho là có thêm một cái thi mị ở bên cạnh. Thì có sao, lúc tại Phương gia, đồ nguyên ba lần phá pháp của phong thần tôn giả. Mọi người đều cảm thấy khả năng đạo pháp hắn tu có loại pháp thuật gì đó khắc chế phong. Cho nên mới sẽ có động ý phá tam muội thần phong đại trận kia. Nhưng nếu là đấu pháp với tu sĩ khác thì thường thường người tu hành càng lâu phần thắng càng lớn. Ta tới nơi này giảng pháp, trái lại thành trước phải mất mạng nơi này rồi. Đồ Nguyên cười lạnh nói. Chỉ cần đô đạo trưởng hợp tác cùng chúng ta, ta tin tưởng, Phương gia sẽ không bạc đãi ngươi. Cổ Đan nói ra, ha ha, bạc đãi, ta thế nào sẽ chờ đến lúc họ có cơ hội bạc đãi. Các ngươi là muốn động thủ trước hay là ta động thủ trước? Đồ Nguyên lạnh lung hỏi. Ngươi ở xa tới là khách, để tránh để người khác nói chúng ta bất công. Vậy thì để ngươi ra tay trước đi. Cổ Đan nói ra, ta xuất thủ, sợ các ngươi không có cơ hội rồi. Đồ Nguyên nói ra, hừ, khoác lác ngông cuồng. Ở bên cạnh, Trần Kiều lạnh lùng nói ra. Vị trí lão ta đứng là phong tỏa phương hướng Đồ Nguyên trốn đi. Đồng thời có thể rất nhanh bắt lấy Phạm Tuyên Tử, Đồ Nguyên đương nhiên nhìn rõ điều này. Chỉ là từ khi hắn kết kim đan tới nay, nội ngoại thông suốt, so với lúc kết phù thì cũng không phải chỉ là cường hơn một chút. Ngoại nhân không biết, chính hắn lại rất rõ ràng. Sao có thể sợ hai người này? Tại lúc lời Trần Kiều mới ra thì Đồ Nguyên đột nhiên động rồi. Thân hình hắn không hề dấu hiệu đột nhiên biến mất, xuất hiện tại trước mặt Trần Kiều. Một ngón tay điểm xuống, linh quang nơi đầu ngón tay như ánh trăng đâm hướng Trần Kiều. Lấy ngón tay thay kiếm, thái âm chảm linh, linh quang đâm tới mi tâm Trần Kiều. Thân hình người Đồ Nguyên mới từ trong hư vô hiển lộ ra. Trần Kiều kinh hãi, tuy nói lão đã có phòng bị, nhưng mà lão không có nghĩ đến Đồ Nguyên vậy mà là động thủ với mình. Khóe mày lão giật một cái, thầm nghĩ, lẽ nào cho là ta dễ bị bắt nạt sao? Trong lúc nghĩ ngợi, lửa giận tuôn sinh, đồng dạng nhấc tay liền đánh ra một quyền. Trên quyền linh hoa như diễm, trong nháy mắt đánh ra, hư không đều như bị thiêu đốt. Mỗi một tu sĩ khẳng định đều có một loại thủ đoạn như vậy. Cái này là thuần túy muốn xem cá nhân lý giải đối với đạo cùng với trình độ ngưng luyện thần ý bản thân rồi. Một ngón tay đâm vào trên quyền, Trần Kiều chỉ cảm giác một quyền của mình đánh lên mũi kiếm. Trực tiếp bị kiếm đâm thủng qua, một đạo khí tức âm lãnh xông vào linh hoa trên quyền. Lão giống như nhìn thấy một vệt kiếm quang như ánh trăng chém tới phía mình. Trong lòng kinh hãi, cái này là muốn chém thần hồn rồi. Cái này là một loại tướng của ý chí hiển hóa tại tâm linh. Nguyên bản lão cũng có loại pháp này, tên là phá nhạc quyền. Chỉ là phá nhạc quyền bị thái âm chảm linh kiếm quyết của Đồ Nguyên đâm phá. Đúng lúc này, cổ đan nhìn thấy dáng vẻ Trần Kiều như bị thiệt thòi lớn. Bởi vì trên sắc mặt, trong ánh mắt Trần Kiều có sự kinh hãi, cổ đan không nói hai lời, bàn tay đã hiện ra một đạo phù. Vung tay lên, đạo phù kia đã cực nhanh bay ra, rơi phía Đồ Nguyên, nhưng mà đúng lúc này, từ đầu ngón tay Đồ Nguyên bay ra ánh trăng linh quang. Hóa thành vô số kiếm quang, lập tức đâm phá đạo pháp phù kia, thái âm chảm linh kiếm lại một lần nữa chém tới hai người. Thái âm chảm linh, chảm không phải nhục thân, mà là thần hồn, trên thân cổ đan cùng Trần Kiều tuôn ra một mảnh linh hoa. Linh hoa như sóng cuồn cuộn, trong đó có phù văn ẩn hiện, kiếm quang rơi vào trong đó. Tiêu thất, tay phải Đồ Nguyên cũng đã chụp ra. Hắn không có hướng tới bất cứ người nào trong hai người bọn họ, mà là trực tiếp chụp vào chỗ hư vô giữa hai người. Nhưng mà, phong vân tại một phiến hư không giữa hai người đều giống bị hắn xé động rồi. Linh hoa ngưng kết trên người bọn họ đúng là bị xé tán rồi. Sắc mặt hai người sinh ra vẻ kinh hãi. Bọn họ vừa mới chống lại thái âm chảm linh kiếm, liền phát hiện thần hồn bị lực lượng cường đại nào đó kéo ra bên ngoài. Hừ, cổ đan hét lớn một tiếng. Một đạo linh quang lao ra khỏi miệng lão, hóa thành một tấm cổ kính. Trong nháy mắt cổ kính xuất hiện liền sáng lên ngân hoa. Chiếu đến Đồ Nguyên, đó là bản mạng linh bảo của cổ đan chiếu ảnh nhiếp thần kính. Cường đại vô cùng, nếu bị nó chiếu vào, thần hồn sẽ bị thu vào trong đó. Đáng sợ mà quỷ gì, kiệt ngạo như thế, vậy thì chớ có trách bọn ta thủ đoạn độc ác rồi. Cổ đan hét lớn một tiếng, ngân quang trên kính chiếu tới Đồ Nguyên. Cách trương,